1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1649, chương 1649, vòng vo. Có thể hay không đừng tìm ta đấu ho khan? Lý Lãm bây giờ không có kiên nhẫn, đối phương nếu là nói thẳng không biết, cho dù là lừa gạt hắn, hắn cũng nên nhận, nhưng là hơn 2 giờ đi qua. Điện thoại không tiếp, tin nhắn không trở về, liền cái tiếng vang đều không có. Hắn liền không cao hứng, rõ ràng là bắt hắn không xem ra gì a. Nếu như loại chuyện này đều không còn cách nào khác, vậy hắn liền thật là bùn để nhào nặn, thật không có ý tứ kia. Giang Uy thật sự là hết đường chối cãi. Hắn có ngốc cũng sẽ không cho Lý gia hai người đưa cát tử. Cấp bách thẳng vào đầu. Hắn mới 40 vừa ngoi đầu lên, tóc đã thiếu đi nửa bên, cái ót tình thế cũng rất khẩn trương, dáng dấp qua loa, nghĩ chi viện phía trước, cũng là hữu tâm vô lực, nhưng là cho dù là dạng này, hắn cũng không có học loại bỏ đầu chọc, vốn là chưa mấy cây, cạo chọc, đó chính là thật tên chọc, tượng hắn dạng này, ngẫu nhiên gặp được tương đối lợi hại Tony lão sư. Còn là có thể cứu vớt một cái, mập phì xong trên cằm nuôi một túm râu ria, đi theo lông mày cùng một chỗ run. Vậy là ngươi có ý tứ gì? Lý Lãm nhìn chằm chằm hắn hỏi, tối thiểu cho ta cái lời nói đi, không tiếp điện thoại ta, là mấy cái ý tứ. Hắn chưa mắng chửi người, là bởi vì coi như có giáo dưỡng. Giang Uy thở dài nói, ta để lái xe khai xe của ngươi. Hai ta tìm một chỗ đi nói, tùy tiện uống hai chén, trở lại lại đem cổng sân khép lại về sau, chào hỏi tài xế của mình, lên Lý Lãm xe, Lý Lãm cùng hắn song song ngồi ở hàng sau, cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi, đi nơi nào ngươi mới có thể thuận tiện nói. Giang Uy nói, đi phía trước có ra cái hộp số, hai ta hào hào làm nhảm, xe gạt ba đạo giao lộ. Cuối cùng tại một đầu phồn hoa thương nghiệp đường phố dừng lại. Giang Uy đi ở phía trước, mang theo hắn vào một nhà tiệm cơm. Phục vụ viên chào hỏi, không để ý tí nào. Trực tiếp mình tìm cái bao xương, đẩy cửa đi vào đi. Sau khi ngồi xuống, tiếp nhận menu, lung tung điểm ăn, uống, tự mình hai bình bia vào trong bụng về sau. Hắn mới đôi ôm cánh tay Lý Lãm nói. Ta nói với ngươi, ngươi cũng không thể bán ta đi. Nắm chặt cái chén tay càng ngày càng gấp. Lý Lãm cười cười, cầm lấy trên bàn bia, hướng trong chén rót đầy. Một ngụm buồn bực xong. Thúc, ngươi nhìn ta lớn lên. Ta tính cách gì, ngươi có thể không rõ ràng. Không phải lắm mồm người. Giang Uy vốn là một chút cũng không vui lòng nói. Nhưng là cũng là bởi vì hiểu rất rõ Lý Lãm, mới không thể không nói. Không đến trình độ nhất định, Lý Lãm là tuyệt không chịu dùng lời nói nắm hắn. Càng sẽ không nói, đấu ho khan, loại này lời hung ác. Nếu là hắn lại chần chờ một điểm, hai người thật có thể làm cừu nhân. Đem rượu trong ly uống xong, hướng trên mặt bàn một nhấn, hắn mới cắn răng nói. Ngươi thật muốn biết ảnh chụp người kia là ai đúng không? Kỳ thật kia là cha ngươi mối tình đầu. Mối tình đầu, trong mồm rượu kém chút chưa phun ra. Không hiểu, Lý Lãm cười, nét mặt của hắn cũng vượt quá Giang Uy dự kiến. Không có kinh ngạc, không có phẫn nộ. Đúng vậy a, cha ngươi chưa nhận biết mẹ ngươi trước đó nói chuyện qua một cái. Chính là cái này ảnh chụp. Giang Uy nói tiếp, sắp có 30 năm đi, nghĩ không ra hiện tại sẽ trở về. Vì lẽ đó, ta nhìn thấy cái kia ảnh chụp thời điểm đều hù chết. Người hỏi ta cũng không dám nói. Niên đại gì a? Lý Lãm là bị hắn khí cười. Các người niên đại đó khả năng tương đối phong bế, truyền thống, nhưng là ngươi xem một chút hiện tại, ai chưa nói qua cá biệt bạn gái. Ngươi liền không có, Giang Uy này lại ngược lại là không thèm quan tâm đem hắn đáy vạch trần. Chỉ lên trời, Trong lòng Kỳ Thật nhẹ nhàng thở ra, làm khó hắn vừa rồi vòng vo lời nói chạy đủ. Kinh hồn táng đảm, Lý Lãm đỏ mặt nói, đừng nhắc lên ta, người với người không giống. Kỳ Thật, bất kể như thế nào đi, có cá biệt bạn gái trước căn bản cũng không tính là gì sự tình. Các người cũng quá ngạc nhiên đi, mà lại, đem mẹ ta nghĩ cũng quá nhỏ khí. Nàng thật biết, Kỳ Thật cũng không nhiều lắm chuyện gì, thật không tính chuyện gì. Giang Uy chỉ có thể phụ họa, nói, thế nhưng là, Lý Lãm đột nhiên lại nghĩ đến nàng lão nương dáng vẻ thất hồn lạc phách. Mẹ ta cùng nàng quen thuộc sao? Hẳn là nhận biết đi. Giang Uy tự nhiên khó mà nói bởi vì lão tử ngươi thất tình. Lão nương ngươi mới có cơ hội thừa lúc vắng mà vào. Nhưng là, những lời này nói ra đả thương người mặt mũi. Trừ phi nghĩ tìm đường chết. Bằng không những lời này chỉ có thể nát tại trong bụng. Đều nói đến đây, lại nói một nửa từ. Liền có chút không chính cống đi. Lý Lãm tự mình cho hắn rót rượu. Giang Uy nói như vậy, Kỳ Thật đi, mẹ ngươi cùng cha ngươi cái này mối tình đầu, cũng không thể nói lạ lẫm, nhưng là ngươi muốn nói quen thuộc, cũng không thể, cũng chính là cái gì đâu. Ngươi bây giờ ở cái kia nhìn mà núi nhà kia, trước kia chính là cha ngươi cùng người ta ở, chưa lập gia đình ở chung. Thấy Giang Uy gật đầu, Lý Lãm cười nói, nhìn không ra, đủ mở ra a. Giang Uy nói, cụ thể đi, ta thật không rõ ràng, vậy sẽ nhà các ngươi còn không có đem đến ba miếu nhai. Ta cùng các ngươi cũng còn không biết, ngươi hỏi lại ta thật không rõ ràng. Lý Lãm biết hắn nói chính là lời nói thật, suy nghĩ một chút nói, vậy ta cũng không gạt ngươi. Nàng trở về, cũng không hiểu vì cái gì đang nhìn mà núi đánh chạy. Mẹ ta nhìn thấy. Đêm đó ở giữa nóng, hắn không rõ lão nương vì sao lại có phản ứng lớn như vậy. Vẻn vẹn một cái mối tình đầu mà thôi. Huống chi, mẹ của hắn từ trước đến nay cũng là rất đại khí một người. Không đến mức nhỏ như vậy bụng gà ruột, mất mạng đề tới. Giang Uy uống chén rượu, che giấu đi bất an. Hắn nói, cha ngươi người này đi, là tình căn thâm trùng. Ta đều hiểu hắn, vì lẽ đó càng là hiểu rõ đi, càng là sợ, cứ như vậy. Lý Lãm cười nói, cái này đều vợ chồng, còn có thể sợ ta cha di tình biệt luyến. Không chừng, Giang Uy trong lòng âm thầm lẩm bẩm một cái. Hắn hiện tại vẫn đối Lý lão nhị năm đó thất hồn lạc phách bộ dáng ký ức vẫn còn mới mẻ. Mấu chốt nhất là, bởi vì một cái ấm sứt. Hắn bị Lý lão nhị ngược đãi thật nhiều năm. Cái gì thù cái gì oán. Hắn vậy sẽ vẫn còn con nít à. Ta là có ý gì đâu. Chính là ngươi bắt đầu hỏi ta thời điểm. Ta không dám cùng ngươi nói. Giang Uy phỏng đoán lời nói. Sau đó nói tiếp. Chính là sợ ngươi cùng mẹ ngươi nói. Đến lúc đó mẹ ngươi bên kia có cái gì động tĩnh. Không phải sự tình cũng là sự tình. Ngươi nói ta hiện tại từng tuổi này, đều chọc, còn thích hợp đỉnh lớn như vậy đỉnh oan ước sao? Yên tâm đi, ta giả vờ như không biết. Lý Lãm ứng, Giang Uy nói, vậy là tốt rồi, cũng không phải ta nhát gan. Chính là đi, cha ngươi cái này tính tình, rất dễ dàng liên lụy đến người khác. Huống chi đây cũng là nhà các ngươi gia sự, ta làm ngoại nhân đi. Ta cam đoan không nói. Lý Lãm lại cường điệu một lần. Giang Uy tiếp tục nói. Người tiểu lão muội a, còn tại học trung học. Tuổi tác không lớn. Ngươi nói đi. Ta nếu là ra chuyện bất chắc. Thúc. Ngươi bận biểu. Ta đi. Lý Lãm lắc đầu. Đứng người lên. Không muốn nghe hắn ồn ào. Lúc này đi a. Giang Uy đem hắn đưa đến cổng. Đối với mình tài xế nói. Ngươi đưa Lý tiên sinh trở về, nhất định phải đưa đến. Hắn nhìn xem xe đi xa sau mới phương hướng ngược về nhà. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,